Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 810, gian lận xảy ra chuyện. Một trận giông tố kéo dài một lúc lâu, về sau dù cho không còn điện thiểm lôi minh, nhưng mưa lại còn đang tiếp tục rơi xuống, mà trận mưa này người khởi xướng. Đấu pháp song phương một yêu một tiên, cũng là tại tiếng sấm dừng lại thời điểm, chàng này đấu pháp mới rốt cục là kết thúc. Kiếm tiên đứng ở đám mây, mới vừa cùng hắn đấu pháp cái kia mèo yêu tác đã biến mất không thấy. Nhưng cũng không phải hắn thành công đem đối phương chu diệt, mà là đối phương đã độn đi rời đi, phương hướng cũng không phải Bình Châu. Nói thật, trận này đấu pháp đối với kiếm tiên lòng tin tạo thành tương đương trình độ đả kích. Kỳ thật đạo hạnh đến cảnh giới nhất định, có đôi khi đấu pháp cũng không phải một loại kéo dài chiến đấu quá trình. Tu vi pháp thuật thiên thời địa lợi các nhân tố đem kết hợp. Thắng bại thường thường trong nháy mắt, cũng như kiếm tiên chu yêu, rất nhiều lúc là căn bản không dung đối phương phản ứng. Yêu quái này nhìn thấu ta sở hữu kiếm chiêu, thậm chí có thể cảm nhận được ta kiếm ý biến hóa. Kiếm tiên lẩm bẩm. Mặc dù nhìn như là hắn bức lui yêu quái, nhưng trong lòng không hề vui mừng, thậm chí lần thứ nhất có một loại hơi chút hoang đường cảm giác. Yêu quái này đạo hạnh khả năng còn cao hơn hắn. Dùng yêu quái này đạo hạnh, còn cần ở nhân gian pha trộn sao? Như thế thật như yêu quái chỗ nói, chính là trùng hợp tại đây, tại nhân gian bồng bềnh chơi đùa một thoáng. Hoặc là yêu nghiệt này là đang uẩn nhưỡng đại sự gì? Trong Bình Châu Thành, vương gia phòng khách, Kim Quang Đại Sư cùng Ô Tôn Hằng an vị tại trong sảnh. Vương Lão Gia Tắc đem Vương Thế Tài mang theo qua tới. Vương Thế Tài mang theo một chút thấp thỏm đến Lão Hòa Thượng trước mặt. Hắn chỉ sợ đối phương thật dẫn hắn lên núi xuất gia. Bất quá Lão Hòa Thượng mặt mũi hiền lành, chính là đánh giá Vương Thế Tài một hồi liền gật đầu. Sau đó từ tùy thân trong túi tăng lấy ra một bản kinh thư đưa cho Vương Thế Tài. Nhìn thấy nhi tử theo bản năng tiếp lấy, Vương Lão Gia nghi hoặc hỏi một câu, đại sư đây là ý gì? Lão Hòa Thượng cười cười nói, Vương công tử thân thể chưa ổn, đức vận không tốt, ô thí chủ chi pháp vẫn đầy đủ huyền diệu. Chính là sợ Vương công tử khó mà thủ tâm. Trên kinh thư này kinh văn còn mời Vương công tử siêng năng tụng đọc, kể từ hôm nay làm sớm tối khóa. A, Vương Thế Tài sửng sốt một thoáng, mà Vương Lão Gia Tắc vội vàng đáp ứng, đúng, Vương mỗ nhất định đốc xúc Thế Tài. Lão Hòa Thượng gật đầu, như thế rất tốt, có thể ổn định lại tâm thần đem Phật kinh nhìn thấy niệm vào. Cứ thế mãi ưu hoạn có thể tiêu. Ô Tôn Hằng ở một bên như có điều suy nghĩ, đại khái minh bạch Kim Quang Đại Sư ý đồ. Lão Hòa Thượng này nên minh bạch Vương Thế Tài hiện tại thân thể khiếu huyệt có đạo pháp phong tỏa, nghỉ ngơi công phu cũng có thể là hữu dụng. Tự Vương Thế Tài tự thân mà nói, vấn đề lớn nhất không phải bên ngoài, dù cho không có yêu quái bực này ưu hoạn, bản thân tâm tính dục niệm sớm muộn nhượng hắn phá công. Đến thời điểm trên thân pháp thuật phá, trái lại khả năng vỡ đê. Vậy muốn xoay chuyển trời đất tựu khó khăn. Cái này kinh thư liền là định Vương Thế Tài tâm tính. Dù cho ban sơ miệng bô bô bụng vô tâm, thời gian dài cũng có thể dần dần ổn định. Vương Thế Tài thu xuống kinh thư, không nhịn được hỏi một câu. Cái kia đại sư, ngài cùng ô pháp sư lúc nào có thể trừ yêu giải khốn đây? Ta còn phải cho vương gia lưu hậu a, không thể luôn là cứ như vậy a. Ô Tôn Hằng liếc Vương Thế Tài một chút, biết hắn đại khái đang suy nghĩ gì. Một bên Vương Lão Gia nên cũng rõ ràng chính mình nhi tử ý tưởng chân thật, nhưng hắn cũng mang theo mong đợi nhìn xem Lão Tăng. Cuối cùng nhi tử lời nói cũng tính lời nói thật, ngã Phật từ bi, có thể dài thời điểm tự nhiên là dài, mời thí chủ chớ nên lo âu. Ô Tôn Hằng ở một bên cười lạnh một tiếng, hừ, người nghĩ nhiều như thế còn không bằng sớm chút đem kinh văn học được đọc xuống. Dụng tâm tụng kinh, đem ngươi trong lòng những cái kia không chịu nổi chi niệm đều hóa đi. Đối ngươi cùng vương gia đều có chỗ tốt. Đúng, trừ tụng kinh sớm tối khóa, ta để ngươi luyện công phu cũng không thể rơi xuống. Cũng chính là nói, khoảng thời gian này trừ như cũ muốn luyện ô tôn hằng dạy tĩnh dưỡng thân thể chậm công phu. Còn nhiều mỗi ngày sớm tối khóa tụng kinh phân đoạn. Vậy ta còn có thời gian khác sao? Vương Thế Tài cau mày không nói lời nào. Một bên vương lão gia tắc vội vàng đáp ứng. Là, con ta nhất định sẽ hết lòng. Thế Tài, nói chuyện a, là tại hạ nhất định dụng tâm. Thiện tai, lão hòa thượng nói như vậy một câu, mà vương Hưng Phúc lại bắt đầu xung xoe. Đại sư tàu xe mệt mỏi, ta đã sai người chuẩn bị đồ chay thiền phòng, còn mời đại sư làm sơ nghỉ ngơi. Giờ ngọ nhất định khiến đại sư xem như ở nhà. Lão hòa thượng lắc đầu, thí chủ còn là đi nghỉ ngơi a. Lão nạp tự có tính toán, còn không đợi vương gia người nói cái gì. Ô tôn hằng tựu nhích lại gần vương lão gia nói mấy câu. Sau đó cùng lão hòa thượng cùng một chỗ che dù tạm thời ly khai vương gia. Theo ô tôn hằng nhìn tới hôm nay thời cơ vừa vặn. Sư phụ nhìn chằm chằm yêu quái. Chính mình cùng Kim Quang đại sư vừa vặn hành sự. Túc Bình khách sạn hôm nay lại tới một vị đặc thù khách nhân. Hắn chính là ngồi tại khách sạn phòng khách gần bên trong vị trí. Muốn một bình nước sạch, một chén cơm, một đĩa rau xanh. Tại dùng cơm xong trả tiền xong về sau liền một mực ngồi ở vị trí kia. Người tới chính là Cao Xương tự phương trượng Kim Quang đại sư. Từ buổi chiều bắt đầu, hắn ngồi tại khách sạn phòng khách góc xó lặng lẽ niệm kinh. Khách sạn trưởng quỹ cùng tiểu nhị thấy này cũng là không đi quấy nhiễu. Chính là thỉnh thoảng liền sẽ nhìn xem bên kia. Hòa thượng niệm kinh thanh âm không lớn, tiểu nhị cũng chỉ có sát bên đến lân cận mới có thể nghe rõ ràng. Thế nhưng là thanh âm này lại rất lớn, trong kho củi Trịnh Di Minh đọc sách chép sách thời điểm. Từ như có như không tựa như ảo giác, dần dần đến nghe được rõ ràng tình trạng. Lúc này Trịnh Di Minh đã dừng lại bút, liếc xéo ánh mắt cũng không tiêu cự, chính là tại yên tĩnh nghe lấy thanh âm. Thanh âm này không nhanh không chậm mà lại sẽ không gián đoạn. Tiếng niệm kinh, Trịnh Di Minh chính là lẳng lặng nghe một hồi, cảm thấy tâm tư càng thêm bình tĩnh. Hắn cũng không ngại tiếng kinh ồn ào. Ngược lại tại cái này trong tiếng kinh văn tiếp tục đọc sách chép sách. Thậm chí đối với trong sách một chút lý giải cũng càng sâu sắc. Đợi đến buổi chiều trong khách sạn nhàn rỗi một chút, Kha Tiểu Phát liền chạy tới đằng sau kho củi tới nhìn Trịnh Di Minh. Nhìn thấy Trịnh Di Minh đang nghiêm túc viết lách, Kha Tiểu Phát tựu đứng ở một bên không dám quấy nhiễu. Chính là cẩn thận dè dặt đem một bàn điểm tâm phóng tới một góc bàn. Đây là từ hai bàn khách nhân còn dư địa phương thu thập lại. Đều rất sạch sẽ. Tiểu Phát, ngươi có hay không nghe đến tiếng niệm kinh? Trịnh Di Minh còn đang viết lách, chợt như thế hỏi một câu, lại ngẩng đầu nhìn hướng người tới. Kha Tiểu Phát nhất thời cười, Trịnh công tử ngài lỗ tai thật linh, xa như vậy làm sao nghe đến? Xác thực có cái lão hòa thượng tại phòng khách góc xó niệm kinh. Bất quá thanh âm không lớn cũng không quấy dày người khác. Đều nhanh một buổi trưa, ta hỏi trưởng quỹ phải chăng muốn đem hắn gọi đi. Trưởng quỹ nói dù sao không kém cái bàn, tùy hắn đi, nguyên lai như thế. Trịnh Di Minh gật đầu, lại nhìn hướng góc bàn điểm tâm, là một chồng bánh đậu xanh. Dạng này a, người thầy ta đem cái này điểm tâm đưa đến vị kia đại sư trên bàn. Lại đưa lên một bình trà ngon, tiền trà nước ta sẽ cho trưởng quỹ. Tự cùng đại sư nói là đa tạ hắn tụng kinh trợ ta an thần. Kha Tiểu Phát nhíu mày, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. A hát, chỉ chốc lát, Kha Tiểu Phát một tay nhấc lấy một bình trà nóng, một tay bưng một chồng bánh đậu xanh, đem đồ vật phóng tới lão hòa thượng trên bàn. Hơn nữa cũng đem Trịnh Di Minh lời nói thuật lại. Vốn chỉ là một mực niệm kinh nhưng cũng không có đáp lại lão hòa thượng ngừng lại tiếng tụng kinh. Hắn mang theo kinh ngạc nhìn hướng Kha Tiểu Phát. Vị kia Trịnh thí chủ thật là nói như thế. Kha Tiểu Phát gãi gãi đầu. Cái này còn có thể có giả. Đại sư ngươi chậm dùng. Có chuyện gọi ta. Nói xong câu này, Kha Tiểu Phát tự bận bịu chuyện của mình. Lúc này trong khách sạn cũng chỉ có trưởng quỹ gạt bàn tính thanh âm rõ ràng nhất. Trạng vạng, mưa tạnh, lão hòa thượng đi trên đường. Cũng không lâu lắm, Ô Tôn Hằng cũng đến bên cạnh hắn. Lúc này Ô Tôn Hằng vẻ mặt khó coi. Bởi vì hắn đã từ sư phụ cái kia biết không những không thể tru diệt hoặc là trọng thương yêu quái. Trái lại nhượng nàng chạy thời điểm còn tính thong dong. Những chuyện này tạm thời trước không đi nghĩ ngợi. Ô Tôn Hằng dò hỏi lão hòa thượng. Kim Quang đại sư, kết quả như thế nào? Lão hòa thượng cau mày không nói lời nào. Thật lâu sau nhìn hướng Ô Tôn Hằng. Vị này Trịnh thí chủ, thật là bị yêu quái mê hoặc sao? Đại sư lời này ý gì? Ô Tôn Hằng không minh bạch lão hòa thượng vì sao hỏi như thế. Mà cái sau suy nghĩ một chút mới tiếp tục nói. Lão nạp tại khách sạn kia tụng kinh. Trịnh thí chủ tĩnh tâm vui mừng không có khó chịu. Ngược lại là viết ra diệu bút văn chương hắn không giống như là bị yêu quái mê hoặc. Ô Tôn Hằng mặt lộ kinh ngạc. Hắn không cho rằng hôm nay sẽ một lần là xong. Hắn nghĩ tới Trịnh Di Minh có thể sẽ giận dữ. Nghĩ tới lão hòa thượng bị đánh ra. Thậm chí nghĩ tới khả năng còn có tiểu yêu hiện thân. Nhưng không nghĩ tới lão hòa thượng nói những thứ này. Đại sư sẽ không làm sai à. Lão hòa thượng lắc đầu. Vị này Trịnh thí chủ khí số bất phàm mà lại rất có tuệ căn. Túc Bình khách sạn hậu phương một chỗ dân cư vị trí. Vu Hân Mai an vị trong phòng trên giường. Lúc này rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cái này một buổi trưa tiếng niệm kinh nghe đến đều sắp phiền chết. Lão hòa thượng này cũng rất có thể niệm. Hắn thật giống đều không dừng lại tới uống hai ngụm nước sao. Bất quá lão hòa thượng này sẽ không về sau ngày ngày đến a. Chiều này cũng quá tổn. Vu Hân Mai thừa nhận nàng có chút không chịu nổi. Thế nhưng là gần đây nàng cũng không quá dám tùy tiện lộ diện a. Đúng lúc này, Vu Hân Mai bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi. Theo bản năng từ trên giường đứng lên. Vốn định xông đến khách sạn nhưng lại cố nén xúc động. Túc Bình khách sạn vị trí một đội quan binh bỗng nhiên xông vào. Dọa sợ trong sảnh khách hàng nhao nhao mặt lộ kinh động. Trưởng quỹ càng là từ quầy hàng đi ra. Các vị quân gia, xảy ra chuyện gì? Dẫn đầu quan binh nhìn quanh bốn phía. Lại nhìn hướng trưởng quỹ. Trịnh Di Minh có phải hay không tại đây? Trưởng quỹ giật mình trong lòng. Cái này, quân gia, có phải hay không có hiểu lầm gì đó à? Việc quan hệ triều đình trọng án. Khâm sai đại nhân lập tức liền muốn đến Bình Châu. Mệnh chúng ta trước tới Bình Châu khống chế sở hữu người liên quan các loại. Hắn có ở hay không? Như biết chuyện không báo. Cùng tội luận xử. Trưởng quỹ bị dọa đến mặt không còn chút máu. Ếch tại kho củi, đi, mấy tên quan binh phóng tới hậu phương. Mà giờ khắc này Kha Tiểu Phát đã chạy như bay đến trong kho củi. Trịnh công tử, bên ngoài tới rất nhiều quan binh. Bọn hắn a, Kha Tiểu Phát lời đều chưa nói xong. Đã có quan binh vọt tới trong kho củi. Nhìn thấy bên kia ngồi tại sau bàn củi rơm trên đệm chăn thư sinh. Hắn nắm lấy bút một mặt kinh ngạc. Một bên là một cái khách sạn tiểu hòa kế. Quân gia, đây là Trịnh Di Minh nghĩ muốn hỏi một chút. Nhưng dẫn đầu quan binh chính là vung tay lên. Cầm xuống, mấy tên quan binh tiến lên. Không nói lời gì trực tiếp đem Trịnh Di Minh đè lại. Sau đó đem áp giải kéo đi.